Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 18, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm nó làm thức ăn cho hắn xong thì nhanh chóng đến trường, không khí vẫn như ngày thường khô đến khi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào, cô chủ nhiệm đưa tay chỉ ra hướng cửa. Từ phía ngoài cửa bước vào là một chàng trai khôi ngô với khuôn mặt baby cùng cặp kính trí thức. Có thể nói là đẹp ngang ngửa hắn luôn. Xin chào, mình tên là Hoàng Gia Khang. Mình vừa chuyển từ Mỹ về, xin mọi người giúp đỡ. Khang nở nụ cười ngây thơ làm cho cả đám con gái phải đổ gục. Nhưng khi nghe được từ Hoàng Gia Khang, cả anh và cậu từ trạng thái đang mơ mà ngủ mà tỉnh cả dậy. Hoàng Khang, cậu và anh cùng đồng thanh. Ủa, Win và Ken học ở đây hả? Tôi mừng quá hà. Khang chạy xuống ôm chầm lấy hai người. Cậu và anh còn đang ngơ ngác vì Khang gọi hẳn tên của hai người ra thì khẳng thi thầm. Đừng có mà nói tuổi thật của em ra. Em nhảy đúp lớp đó. Em nhớ hai anh lắm đó. Thấy ba cậu chủ này cứ mãi đứng đó. Khang à, em xuống chỗ bàn cuối bên cạnh bạn Thanh ngồi đi. Cô chủ nhiệm chỉ vào góc cuối lớp. Vâng ạ, Khang buông hai người kia ra lấy cặp chạy xuống bàn mình. Hiện tại bọn con gái cứ chăm chú nhìn Khang mãi. Đúng hơn là lớp học không còn học sinh nữa mà chỉ còn cái hội chị em mê trai thôi. Anh ấy đẹp trai quá. Anh Khang đáng yêu quá. Khang oppa đẹp thật nhưng không bằng Long oppa của mình. Sao cứ phải ngồi kế Thanh chứ? Trai đẹp của Trung mà. Tiết học cũng nhanh chóng trôi qua. Nó thì chẳng mảy may quan tâm đến tên trẻ con ngồi bên cạnh. Mình tên là Khang, rất vui được làm quen. Bạn tên gì giả? Khang cất tập xong quay sang nó. Thanh, nó nói xong đứng dậy bỏ đi. Bị người ta bơ rồi phải không? Cậu cùng với cô nhỏ và anh bước xuống. Xí, các anh đi đâu vậy? Khang xấu hổ, đi canteen, đi không? Anh nói, đi chứ sao không? Với lại phải làm quen với cô bạn xinh đẹp này nữa. Khang nhìn cô bằng ánh mắt mê đẹp. Tránh ra, bạn gái của anh mày đấy. Cậu kéo cô về phía mình. Cả bọn đi xuống canteen làm cả canteen đều chú ý cô thấy nó nên chạy lại đó, còn cả bọn thi theo sau. Thành cũng xuống canteen à, vậy lúc này không đợi bọn này đi chung với. Khang tỏ vẻ như rất thân vậy. Nó thì đang chăm chú vào cái iPad trên tay. Này, không thể nhìn tôi một cái sao? Khang hơi bị bực vì bị bơ làm cả đám khâu huynh tài nào nhịn cười được. Thôi mày đừng nói nữa. Mà sao mày lại trở về đây? Cậu hỏi Khang, tại em thích thôi, với lại các anh với chị Min về đây hết rồi. Ở bên đấy không có ai để chơi. Chán lắm, Khang làm mặt chán nản. Bên đó phá quá nên bị đuổi về đây thì đúng hơn. Nhỏ nói móc méo, đúng rồi, nhưng mà em quậy đâu bằng ai đó. Khang giả ngây, ê thằng kia, nhà ngươi nói ai vậy? Ngươi có tin ta mét anh ngươi không? Nhỏ nhìn Khang, tôi không trách nhất bà cô già. Khang bỏ quay qua uống ly nước trên bàn. Bình tĩnh đi Min, kệ nó đi, mà thằng Kin nó có biết mày về đây không? Anh vỗ về nhỏ rồi hỏi. Nó nghe tới tên hắn nên ngừng lại ngước lên nhìn một chút rồi lại gục đầu xuống lướt iPad tiếp. Không, em định tối nay về nhà cho anh hai biết. Khang nói tiếp, anh hai, cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. À, đây là em trai của thằng Kin. Khang đây là chị Honey bạn gái anh. Kia là Jin bạn thân của bọn anh. Cậu bây giờ mới giới thiệu. Từ xa Ngọc tiến lại bàn của cả bọn đang ngồi. Chào mọi người. Khang à, em mới về nước sao không báo chị hay chị ra sân bay đón? Ngọc đi đến bên cạnh Khang. Cần gì mà tôi phải báo cho chị biết? Khang chẳng thèm nhìn mặt à, dù sao chị cũng là chị dâu tương lai của em mà. Ngọc nhấn mạnh hai chữ chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu sao? Lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Chẳng phải chị đã bỏ anh tôi đi theo người tình của chị sao? Khang như nói móc ả đùng. Nó đập bàn đứng dậy nói. Tôi về lớp trước, nó đang bực bội vì câu nói của Ngọc cái gì mà chị dâu. Nó trở về lớp thì đụng phải một cô bạn lạ mặt chạy ra chỉ để lại câu xin lỗi. Nó cũng chẳng để ý trở về chỗ ngồi của mình, không biết sao linh cảm gì đó nó đưa tay vào hộp bàn thì lại có một thư mời màu đen. Mở ra thì nội dung bên trong là cuộc thi đua xe. Nó thầm mỉm cười, ngày hôm đó nó xin về nhà sớm với lý do bị bệnh làm hại cô và nhỏ rất lo cho nó. Điện thoại nhưng nó không bắt máy. Vì thế sau khi học xong đến nhà nó ngay liền và luôn. Nói học xong chứ bỏ hết hai tiết cuối rồi còn đâu. Ở một góc nào đó của trường một người con gái nhìn kỹ rất quyến rũ lại rất tùy mị đang nói chuyện với một ai đó. Chuyện đó như thế nào rồi? Người con gái đó, dạ thưa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Người đối diện trông như rất lễ phép. Người của ta có tin tưởng được không? Người con gái nghi hoặc. Tôi rất chắc chắn, hắn ta là người đã đoạt giải quán quân trong mấy tháng gần đây ạ, người đô ý diện. Được lắm, xong vụ này ta sẽ kêu bang chủ thưởng cho ngươi. Người con gái đó như đã thỏa mãn nguyện vọng, Còn về phần cô và nhỏ chạy về nhà nó thì người hầu lại bảo nó không có về đây, vậy chỉ có thể là nó ở đét. Chào nhị tỷ, tam tỷ, bọn canh cổng lễ phép cúi chào. Được rồi, đại tỷ có về đây không? Cô hỏi, dạ có, bang chủ hiện tại đang ở dưới gara. Tên vệ sĩ nói, cô và nhỏ đang định xuống gara thì thấy nó bước lên trong bộ đồ ướt. Với khuôn mặt lấm lem nhớt cũng đủ hiểu. Sao mày không kêu bọn kia nó làm? Cô lấy khăn lau cho nó. Đúng đấy chị, lỡ chị bệnh rồi sao? Nhỏ chạy lại đỡ nó. Hai người cũng biết tính con Jin này mà. Không thích cho người khác đụng vào xe của mình. Nó nhanh chóng bước vào nhà. Mà có chuyện gì mà mày lại về sớm như vậy? Cô để tách trà nóng xuống cho nó. À, tối nay đua xe ở đấu trường Monster. Nó uống một ngụm, sao không nói cho tao với con Min biết? Cô hét lớn, chị Honey bình tĩnh, đâu có gì lớn đâu. Mà tối nay có cần bọn em vào đua luôn không? Cô hỏi nó, không cần đâu, hai người đi xem được rồi. Mà hai người chuẩn bị luôn đi chút, đi chung với tôi luôn. Nó nói xong bước lên phòng chuẩn bị, con này lúc nào cũng chỉ biết quyết định một mình thôi. Cô ở ngoài này vẫn còn tức, còn về phần hắn, vừa về tới nhà đập ngay vào mặt hắn là bản mặt của hai thằng bạn và thằng em chuyên gây rắc rối. WTF, sao mày lại ở đây? Hắn chỉ tay vào mặt Khang, anh hai à, em về đây ở về anh luôn nè. Khang bay lại ôm hắn, tránh xa tao ra, hắn đẩy Khang ra, anh hai à mà em chuyển vào trường anh học rồi đó. Khang ngồi lại ghế, nó học chung với lớp mình luôn đấy. Cậu nói với hắn, cái gì? Hắn hét lên, em còn ngồi kế một cô gái xinh đẹp mà lại lạnh lùng nữa chứ. Thật sự quyết tâm muốn cưa đỗ cô ấy. Khang nói như rất có tâm huyết, con nào mà xui vậy? Mà khoan, lớp chỉ còn trống một chỗ. Chẳng lẽ, hắn nhận ra rồi quay sang nhìn cậu và anh. Đúng vậy, chính là Jin đó. Cậu nói xong mặt hắn đen xì luôn, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Hoàng gia Khang. Xin, em trai hắn, thân thiện, hòa đồng, như con nít, vẻ ngoài baby đẹp trai. Cấp độ mê gái đạt level max, thương anh trai vô cùng. Rất thích phá, cách chương.